Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, tung tích. Trước đó không lâu, Sabo thẩm duyệt Robin sửa sang lại tình báo trọng yếu lúc. Trong đó liền có kim sư tử Siki tung tích. Đối với Siki, Sabo quả thực không có hứng thú gì. Dâu trắng đều đánh rồi. Nữa đối kim sư tử Siki hạ thủ liền không có ý gì. Một cái đã nửa tàn truyền thuyết. Sabo chẳng muốn đi để ý đến hắn. Kim sư tử Siki, Fuwa Nomi Fruit năng lực giả. Cùng Roger, dâu trắng, gặp cùng một thời đại truyền thuyết. Năm đó Roger tự thú sau đó. Siki liền đại náo hải quân bản bộ. Nhưng bị Sengoku cùng Gap đánh bại. Bắt trói tiến nhập Impel Down. Nhưng sau đó Siki chặt đứt hai chân vượt ngục ra. Trở thành Impel Down trong lịch sử người thứ nhất vượt ngục tội phạm. Bất quá Siki vậy cũng được có một dạng làm cho Sabo cảm giác hứng thú đồ đạc. Đó chính là một loại tên là ích thực vật. Siki vượt ngục sau đó. Sớm đã không có cái gì hùng tâm tráng trí. Một lòng chỉ muốn hướng thế giới bày ra mình báo thù lực. Vì vậy một mực nghiên cứu ích. Mà chủ nghịch thực vật, Sabo cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là có thể giao cho Kình Thiên cùng Caesar nghiên cứu một chút. Chỉ là làm Sabo không nghĩ tới chính là. Hệ thống dĩ nhiên không giải thích được kích phát nhiệm vụ. Thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Truyền kỳ tan biến ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đánh chết thượng một thời đại truyền kỳ. Lấy hắn thì cốt bước trên đỉnh phong. Nhiệm vụ yêu cầu đánh chết kim sư tử, Siki. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thực hiện nửa năm. Nhiệm vụ độ nguy hiểm tam tinh. Chứng kiến nhiệm vụ này, Sabo cũng chỉ có thể lên đường một chuyến. Mặc kệ thế nào, đều là do quest thưởng không phải. Bất quá chứng kiến cái này ba sao nhiệm vụ độ nguy hiểm. Sabo cũng là nở nụ cười. Đường đường kim sư tử dĩ nhiên chỉ hỗn một cái ba sao nhiệm vụ độ nguy hiểm. Nhất định chính là bi kịch. Đại có thất Siki thân phận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Sabo thực lực hôm nay không kém chút nào cùng kim sư tử. Kim sư tử Fuwa Nomi Fruit ở Sabo trước mặt cũng không có bất kỳ ưu thế. Sabo có thể cùng dâu trắng cứng rắn hãn. Há lại sẽ e ngại một cái đã nửa tàn kim sư tử. Hôm nay kim sư tử Siki sớm đã không thể so năm đó thời kỳ tột cùng rồi. Trên đầu cắm một cái xuyên cởi. Bởi vì chọc vào quá sâu. Nếu như đi ngoại trừ lời nói biết nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng lại mất đi hai chân. Vượt ngục sau đó. Hắn đem Junen cùng Kumu hai thanh danh kiếm trang bị với trên đùi làm chân. Thực lực sớm đã không nhiều bằng lúc trước. Bất quá tìm kiếm kim sư tử Siki chế tạo di chuyển Skypiea cũng là một kiện chuyện phiền phức. Sabo cũng chỉ có thể theo như dựa vào chính mình xây dựng hệ thống tình báo không ngừng họp lại. Tình báo đến tìm kiếm Siki chế tạo di chuyển Skypiea tung tích. Cũng may mấy năm nay, kim sư tử cũng bí mật thu nạp đi một tí đoàn hải tặc. Tuy là bí ẩn, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Tìm tòi hai tháng. Sabo rốt cuộc tìm được kim sư tử Siki chế tạo di chuyển Skypiea chỗ. Siki đem di chuyển Skypiea dừng ở gần 8.000 mét trên bầu trời. Người bình thường căn bản sẽ không phát hiện. Cũng sẽ không có ghi lại kim đồng hồ chỉ hướng nơi nào. Hơn nữa mặc dù phát hiện, cũng căn bản không cách nào đi tới. Hoàn toàn chính là một chỗ cô lập với thế giới địa phương. Bất quá đây đối với Sabo mà nói cũng không coi vào đâu. Thao túng niệm lực nâng từ bản thân, Sabo liền trực tiếp hướng về kia di chuyển Skypiea bay đi. Cái này di chuyển Skypiea cũng không phải chỉ có một tòa, mà là có vài tọa dựa chung một chỗ. Hắn cũng không có tử quan sát kỹ, trực tiếp lựa chọn một tòa lớn nhất di chuyển Skypiea rớt xuống. Từ trên cao nhìn lên, chỗ ngồi này phù không trên có tòa thành cùng thôn lạc tồn tại. Tòa thành nơi đó phải là kim sư tử Siki đại bản doanh. Cũng không biết kim sư tử Siki có ở nhà hay không. Sabo cũng không có tính toán trực tiếp đi tìm Siki. Hắn đối với Siki từng cường hóa này động vật vẫn còn có chút hứng thú. Ngược lại là có thể trước đi xem. Rơi xuống trên đảo sau đó, Sabo bước chậm trong rừng. Kenbunsoku Haki bao trùm đi ra ngoài. Lập tức gian, hết thảy chung quanh liền đều bị hắn tinh tường cảm giác được. Vùng rừng tùng này trong, sinh hoạt rất nhiều sinh vật. Khí tức của bọn họ cũng không yếu. Hơn nhiều bình thường sinh vật hiếu thắng một ít. Hơn nữa chúng nó tựa hồ cũng có một điểm giống nhau. Đó chính là mang theo cuồng bạo khí tức sát phạt. Lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một hồi âm thanh. Sabo trên mặt của lập tức lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy một con to lớn đường lang nhanh chóng từ đó bay ra. Quơ hai thanh đường lang đao. Bay thẳng đến Sabo chém tới. Hai mắt đỏ đậm, trong miệng còn giữ nước bọt. Phảng phất đã hoàn toàn đem Sabo trở thành con mồi thông thường. Khi này khổng lồ đường lang vọt tới Sabo trước mặt lúc. Mắt thấy đường lang đao liền muốn chém trúng Sabo. Nhưng gắng gượng dừng ở Sabo trước mặt. Chia mặc kệ khổng lồ đường lang làm sao gầm rú. Dãy giụa như thế nào. Nhưng cũng không cách nào nhúc nhích một tia. Nó phảng phất chính là bị dừng ở trên không thông thường. Sabo trông coi gần trong gang tấc khổng lồ đường lang. Hắn niệm lực tỉ mỉ đem khổng lồ đường lang cho quét mắt một bên. Sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó tự tay ở khổng lồ đường lang trên người như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức gian là được một đống băng khối. Thu hồi niệm lực, Sabo liền trực tiếp hướng về kim sư tử Siki tòa thành đi tới. Không thể không nói, Siki thủ hạ nghiên cứu ra được loại này cường hóa pharmacy. Cục hạn tính quá lớn, chỉ có thể là động vật, nhưng lại sẽ ảnh hưởng động vật tính tình, khiến chúng nó tràn đầy giết hại. Ngược lại cũng có thành công ví dụ, đó chính là anime Siki đưa cho Nami con chim kia. Bất quá đây chẳng qua là cực kỳ cá biệt ngoài ý muốn mà thôi. Suy nghĩ đến cái này di chuyển Skypiea chính là từ Siki Fuwa Fuwa Nomi Fruit năng lực chống đỡ. Tại giải quyết Siki trước. Sabo cần trước thu thập một ít tích thực vật mầm móng. Còn muốn đi đem Siki thủ hạ nghiên cứu sở bên trong những tư liệu kia đều lấy tới. Như vậy đối với Kình Thiên, Caesar nghiên cứu cũng có lợi một ít. Dọc theo con đường này, Sabo gặp phải dã thú tập kích đã không dưới 20-30 lần. Cái này di chuyển Skypiea hoàn toàn giống như là một chỗ dã thú giết hại xuyên toa. Ngoại trừ Siki tòa thành cùng xuất gia thôn xóm có bảo hộ bên ngoài. Địa phương khác hoàn toàn chính là chỗ này chút được cường hóa sau đó dã thú thiên hạ. Chúng nó tùy ý giết chóc, đem luật rừng diễn dịch đến mức tận cùng. Đi tới tòa thành trước cửa, Sabo không do dự, liền trực tiếp hướng về bên trong đi tới. Người chung quanh phảng phất đều không nhìn thấy Sabo thông thường. Vẫn ở chỗ cũ tự nhiên tọa lấy chính bọn hắn sự tình. Sabo cứ như vậy nghênh ngang ở Siki trong thành bảo đi giáo. Đầu tiên hắn được tìm được trước sở nghiên cứu chỗ. Tài liệu bên trong cùng pharmacy chờ chút đều là Sabo muốn có được đồ đạc. Đây là Sabo niệm lực mở rộng mà một loại tiểu năng lực. Đi qua niệm lực vặn vẹo trong không khí hơi nước. Sau đó khúc xạ ánh sáng tuyến. Làm cho Sabo đạt được một loại thoạt nhìn ẩn thân trạng thái. Đương nhiên, đây chỉ là tia sáng chiết xạ mà thôi. Nếu như đụng tới hoặc là Kenbunsoku Haki bao trùm dưới nói. Dù cho vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng Sabo cũng không ở tử những thứ này. Huống chi, người nào cũng sẽ không có sao chứ Kenbunsoku Haki vẫn mở ra. Hơn nữa trừ phi Sabo đi tới trước mặt đối phương. Bằng không mặc dù Kenbunsoku Haki cảm giác được Sabo tồn tại. Người nào lại sẽ biết Sabo là người xâm lăng đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.